Đạo, chương 1853, trí nhớ sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, lôi giả cương dương bá đạo, dũng mãnh không trù, vì thế gian trí cương trí dương chi lực, nhưng thiên phú thuộc tính, trừ ngoài ra còn có rất quan trọng yếu một điểm, là được nhanh. Thế nhân theo như lời nhanh chóng như điện, nhanh như điện chớp, đều là dùng lôi điện chi hình dung cái kia không gì sánh kịp độ. Lôi Long vi thiên địa lôi đình trưởng khống giả, mượn lôi đình chi lực mà đi, hắn đủ để đuổi kịp và vượt qua thế gian tuyệt đại bộ phận tu sĩ, bằng được sáng thế chí cường giả cũng không thể đuổi kịp. Bởi vì thời gian rất gấp, tiêu thần tâm càng gấp, cho nên trên đường đi, dù là thanh thế to lớn, dù là biết rõ hội sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái, lại để cho chính mình đặt mình trong cực kỳ bị động hoàn cảnh, hắn như cũ không chút do dự làm ra lựa chọn. Bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng mất đi Tử Yên các nàng, hắn sẽ như thế nào. Tiêu thần một đường ngự long mà đến, tại Thánh Hòa Tiết về sau, bốn quốc cưới lão bà ngày đó, rốt cục đến. Mà thời gian chỉ là vừa vừa vặn, như hắn lại chậm hơn nửa điểm, bốn quốc tu sĩ tất cả tự rời đi, đến lúc đó mặc dù hắn muốn truy hồi, tư nữ tất cả hướng một phương, hắn lại muốn đi truy hồi ai, buông tha cho ai. Đôi mắt tại hạ phương đào qua, nhìn xem bốn đạo bóng hình xinh đẹp, lòng hắn khẽ run lên, tiếp theo sinh ra may mắn, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Tuy nhiên các nàng khí tức đại biến, khí chất cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, nhưng này phần bản chất khí tức lại như cũ không thể gạt được hắn con mắt. Các nàng chính là hắn muốn tìm đấy, muốn dẫn đi đấy, muốn thủ hộ đấy, nữ nhân của hắn. Lúc này đây, hắn không cho phép bất luận kẻ nào ngăn trở. Tuyệt không, Đồng Yến Vương, bốn quốc cưới lão bà tu sĩ ánh mắt nhìn hướng Lôi Long trên thân ảnh, sắc mặt nhao nhao đại biến, khẩu thấp giọng hô, đồng tử kịch liệt co rút lại, trên mặt một mảnh ngưng trọng. Tiêu thần ngang nhiên phản bội chạy trốn Đại Yến, việc này trên đời đều biết, Yến Hoàng vì bảo vệ Đại Yến mặt thua tiêu thần tánh mạng, khai ra đầy đủ ngẩng cao, đắt đỏ thẻ đánh bạc, phần này thu hoạch tự nhiên làm cho người ta quen mắt, nhưng tiêu thần triển lộ ra lực lượng, nhưng có thể dọa lùi tuyệt đại bộ phận ý đồ bất chính người tâm cực nóng. Vô tận đại quân ngang nhiên giết chết Đại Yến Trấn Nam Vương, nghênh ngang rời đi không một người gan dám ngăn trở. Như vậy lực lượng sao mà khủng bố, Đại Yến Tôn Thất An Huy Bắc ngự chủ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hắn chân bước tiếp theo phóng ra, sáng thế chí cường giả khí tức ầm ầm phá thể mà ra, ánh mắt lạnh như băng như mũi tên giống như. Tiêu thần, người cái này Đại Yến phản nghịch lại dám xuất hiện tại bàn ngự trước mặt, hôm nay mơ tưởng toàn thân rút đi. Chư vị đạo hữu, ta Đại Yến chi chủ thánh dụ đã xuống, bất luận cái gì chém giết tiêu thần người, đều có thể được phong phú ban thưởng. Bổn vương nguyện mời chư vị liên thủ tru sát người này. Việc này, bổn vương nguyện ra tay. Đại Tần La Sát Vương nhàn nhạt mở miệng, hắn đôi mắt tình trạng huyết sắc hiện lên, một tia thi khí tràn ngập quanh thân, âm lãnh vô cùng tàn mát ra nồng đậm mục nát chi khí. Xích Luyện Vương cười lạnh một tiếng, miệng mũi thở dốc gian, ở giữa mang ra từng khỏa hỏa tinh, nồng đậm lưu huỳnh mùi gay mũi vô cùng, quanh thân không gian một mảnh đỏ thẫm, làm như muốn bốc cháy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn dù chưa mở miệng, nhưng lần này biểu hiện lại đủ để cho thấy thái độ của hắn. Thi tập hỏa tộc cùng tiêu thần tầm đó, xem như mối hận cũ trùng trùng điệp điệp. Hơn nữa viễn cổ tiên vực mảnh vỡ truyền đến nào đó tin tức khiến cho hai tộc chém giết tiêu thần chi tâm quá nặng. Lần này cơ hội tức liền có điều mạo hiểm, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ngược lại là Đại Đường Lĩnh Nam Vương khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời chưa từng tỏ thái độ, làm như lòng có chỗ do dự. Mà tại lúc này, Càn Nguyên Đạo Cung quanh thân không gian nhao nhao vỡ vụn, các quốc gia chưa ly khai tu sĩ bị nơi này động tĩnh hấp dẫn mà đến. Phá không mà ra, ánh mắt hội tụ đến tiêu thần trên người, hắn không thiếu cực nóng chi sắc. Bởi vì tiêu thần uy danh thái thịnh, thế cục chưa từng trong sáng trước, bọn hắn còn tại kiềm chế tâm niệm đầu, chỉ khi nào hắn chống đỡ hết nổi rơi vào xu hướng suy tàn, bọn hắn tuyệt không ngại bỏ đá xuống giếng, đem tiêu thần đặt chết không có chỗ chôn, dùng được chia Yến Hoàng trọng thưởng. Nhưng cái này hắn cũng có đoạt xuất thủ trước người. Đại Triệu Thiên Lục Vương mặt trầm như nước, bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên, trực tiếp tiến vào tràng, thản nhiên nói. Chém dụng tiêu thần, tính toán bổn vương một phần. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có bốn gã sáng thế chí cường giả quyết ý liên thủ, quanh thân càng có rất nhiều nhìn chằm chằm người tùy thời mà động. Thế cục chi hiểm ác khó có thể tưởng tượng, nhưng lúc này, tiêu thần nhưng căn bản chưa từng hướng bọn hắn nhìn lại liếc, hắn hôm nay đôi mắt chi chỗ thấy chỉ có cái kia bốn đạo bóng hình xinh đẹp, lại không có vật gì khác. Trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt vui vẻ ôn hòa tinh khiết, cất bước đạp rơi hư không, nói khẽ. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi, ta đến mang bọn ngươi ly khai. Trên mặt đất Yến Tử trên mặt đẹp lập tức lộ ra vẻ mờ mịt, nàng xem thấy mây xanh cái kia chân đạp hư không mà đến thân ảnh, lôi đình tại phía sau hắn lóng lánh, buộc vòng quanh càng phát rõ ràng hình dáng, cùng tâm thần đạo kia thân ảnh mơ hồ dần dần trùng hợp. Nàng đôi mắt dễ thương đột nhiên trừng lớn, lộ ra vẻ khiếp sợ. Tâm ma, đây là tâm ma của nàng, nhưng hôm nay, hắn vậy mà hóa thành thân người, ngự long mà đến. Đây là có chuyện gì? Cả hai rõ ràng là lần đầu tương kiến, lại cho nàng dùng vô cùng cảm giác quen thuộc, một cổ không hiểu thân cận cảm. Giác, lập tức sinh ra, làm cho nàng tâm thần run nhẹ nhẹ. Hắn đến tột cùng là ai? Khẩu lại đang kêu ai? Hắn muốn dẫn ai ly khai? Yến Tử tâm đột nhiên loạn cả lên, nàng ngơ ngác nhìn xem hắn cất bước đi tới, cố gắng suy nghĩ, nhưng không cách nào tại trí nhớ tìm được hắn nửa điểm thân ảnh, thẳng đến nguyên thần đột nhiên đau đớn, đầu lông mày có chút nhăn lại. Cùng lúc đó, Ngô Nguyệt Y hiểu, Mị Thanh Tam nữ, thần thái biểu hiện cùng nàng độc nhất vô nhị. Các nàng đối diện trước nam tử này có loại lạ lẫm quen thuộc cảm. Giác thân cận lại vô tích có thể tìm ra tâm thần chi, tràn ngập khiếp sợ cùng hoang mang. Tiêu thần trên mặt vui vẻ dần dần tiêu tán, hắn nhìn xem tứ nữ thần sắc bước chân dừng người dần dần cứng ngắc. Bờ môi tại run nhẹ nhẹ thấp giọng nói, các ngươi không nhớ rõ ta sao? Hắn mở miệng tiếng nói lại khàn khàn dọa người, tâm kinh hoàng cùng phẫn nộ, lại để cho hắn trong lồng ngực bốc cháy lên cực nóng hỏa diễm, huyết dịch làm như muốn tùy theo bốc cháy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không cảm tưởng giống như tự yên các nàng thật sự quên hắn lại phải như thế nào? Ngắn ngủi trầm mặc, tiêu thần đột nhiên ngẩng đầu, khẩu phát ra một tiếng như bị tổn thương dã thú giống như gào thét. Càn Nguyên Tử, bổn vương muốn giết ngươi. Hắn thanh âm chưa từng rơi xuống, đột nhiên giương tay, hướng mặt đất hung hăng chảo rơi. Phẫn hận ra tay, một chảo này xuống, hắn tu vị đã đều bộc phát lại không một chút giữ lại. Hư không bỗng nhiên tuôn ra mênh mông cuồn cuộn chi lực, không gian tại cổ lực lượng này hạ trực tiếp ngoặt. Khom, gãy vặn vẹo, đủ để cắn nát bất luận cái gì sinh linh. Càn Nguyên Tử sắc mặt không thay đổi, cái này lão quái từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, làm như sớm đã đoán trước dưới mắt sự tình. Hắn khẩu quát khẽ một tiếng, lại có mênh mông cuồn cuộn khí tức phun dũng mà ra, khí này tức mạnh, lại một lần hành động kéo lên đến sáng thế chí cường đỉnh phong, khoảng cách đạp thiên cảnh, bất quá một tầng chi chênh lệch. Chính là dân tộc hồi hột quốc sư, há có thể có này tu vị, cái này lão quái ám che giấu lực lượng có thể nói làm cho người ta sợ hãi. Hắn phất tay áo vung lên, quanh thân không gian lập tức phát ra một vòng gợn sóng, hướng quanh thân kích động mà đi. Hai đạo sáng thế chí cường đỉnh phong lực lượng đối bính, đem không gian triệt để xé nát, cả phiến không gian lộ ra đen kịt màu lót, tới gần Càn Nguyên Tử bên người vô số đạo cung đệ tử tại đây khủng bố đối bính dư âm. Ảnh hưởng còn lại căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, liền bị sinh sinh chém giết. Nhưng cái này lão quái nhưng căn bản chưa từng nhìn lại nửa điểm, liền lông mày đều chưa từng nhăn truy cập, hắn khẩu rồi đột nhiên quát khẽ một tiếng. Si nhi, tâm ma ngay tại trước mắt còn không ra tay đưa hắn chém giết càng đãi khi nào. Một tiếng này gầm nhẹ, giống như là có thêm nào đó ma lực giống như, rơi vào Yến Tử tứ nữ tai tựa như tiếng sấm liên tục giống như mênh mông cuồn cuộn nổ vang, làm như có ngàn vạn người tại bên tai đồng thời gào thét. Giết chết tâm ma, giết chết tâm ma, các nàng mắt hiện lên một tia chống lại, nhưng rất nhanh liền bị đè xuống, tay linh quang hiện lên, riêng phần mình lấy ra trường kiếm, khẽ kêu thân ảnh kích xạ mà lên, trường kiếm phía trước, mũi kiếm phát ra hàn quang lạnh như băng. Tiêu thần mắt thấy tứ nữ tới gần, tâm cả kinh vội vàng thu liễm quanh thân khí tức, nếu không mặc dù dùng tứ nữ sáng thế cảnh tu vị, một khi tới gần cũng sẽ bị hắn bên ngoài cơ thể lực lượng sinh sinh chấn giết. Phốc, phốc, phốc, phốc, bốn đạo trầm đục gần như tại đồng thời truyền đến, đây là lợi kiếm đâm vào huyết nhục thanh âm. Tiêu thần thu hồi tất cả lực lượng, liền không, cách nào nữa đi ngăn cản bốn đạo kiếm quang, lạnh như băng mũi kiếm xé rách huyết nhục của hắn, thật sâu chui vào thân thể của hắn chi, đau đớn kịch liệt lại để cho hắn sắc mặt lập tức trắng bệch, giọt giọt huyết dịch theo miệng vết thương chảy ra, đỏ thẫm chi xẹt qua một tia yếu ớt màu vàng, dọc theo thân kiếm trượt xuống dưới rơi. Hắn nhìn xem gần tại trước mặt bốn chương gương mặt, trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, đôi mắt ôn hòa như lúc ban đầu chưa từng có bất kỳ cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Tử, Ngô Nguyệt Y Hiểu, Mị Thanh Tứ nữ sắc mặt khiếp sợ xem lên trước mặt chi nhân, các nàng không rõ, hắn vì sao phải đột nhiên thu liễm chính mình sở hữu tất cả lực lượng, lại để cho chính mình bị đơn giản trọng thương. Dùng tu vi của hắn, muốn ngăn cản các nàng ra tay, thậm chí giết chết các nàng, đều dễ dàng. Nhìn xem chui vào trong cơ thể hắn trường kiếm, các nàng cầm kiếm tay cùng hắn tái nhợt gương mặt, chẳng biết tại sao tứ nữ tâm rồi đột nhiên sinh ra một cổ thật sâu đau thương, đôi mắt chi, lại phát ra nước mắt dọc theo hai má chảy xuống, một mảnh lạnh như băng. huyết thủy dọc theo trường kiếm không ngừng lan tràn, giờ phút này càng phát ra lộ ra màu đỏ tươi chói mắt. Đừng khóc, cái này một chút vết thương nhỏ căn bản không có gì đáng ngại, một kiếm này là ta ứng thụ đấy, dù sao cũng là ta không có chiếu cố tốt các ngươi. Hôm nay ta đến mang bọn ngươi ly khai, về sau ta và ngươi tầm đó vĩnh viễn không hề tách ra. Tiêu Thần mở miệng, ngữ khí lộ ra một cổ suy yếu. Chui vào thân thể trên kiếm phong, từng sợi độc tố tại dùng kinh người độ điên cuồng khuếch tán, mang đến kịch liệt thống khổ, lại để cho lòng hắn thần thừa nhận lấy vô tận dày vò. Theo miệng vết thương chảy ra huyết thủy, rất nhanh biến thành thuần túy màu đen, tản mát ra một cổ hơi ngọt mùi tanh. Nguyên thần không gian, kim ấn phóng xuất ra chói mắt kim quang, nhưng cái này kịch độc mạnh, mà ngay cả kim ấn chi lực đều không thể đem hắn xô tán, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ Tiêu Thần nguyên thần, tạng phủ, dùng độc vốn không được xâm nhập, dùng bảo toàn tánh mạng của hắn. Thân kiếm đỏ thẫm hiện kim huyết dịch, bị mực nước giống như màu đen huyết thủy lây. Rất nhanh máu đen liền chảy qua chuôi kiếm, tiếp xúc đến cái kia cầm kiếm tay. Máu đen nhiễm bên trên trắng nõn phấn hồng đầu ngón tay, giữa hai người sắc sai, tại lúc này lại tạo thành mãnh liệt thị giác trùng kích lực lượng. Mà tại lúc này, Yến Từ tứ nữ thân thể rồi đột nhiên cứng đờ, nhiễm đến Tiêu Thần huyết dịch, các nàng nguyên thần truyền đến một tiếng vang nhỏ, làm như có nào đó thứ đồ vật tại thời khắc này đột nhiên vỡ vụn. Vô số trí nhớ hình ảnh, theo phong ấn chen chúc mà ra, làm cho các nàng tìm về chính mình mất đi trí nhớ. Nhân gian giới lúc gặp nhau hiểu nhau tương hứa gần nhau. Tiểu thiên giới lúc mới gặp gỡ biệt ly cùng khoan tim đau đớn. Tiến vào đại thiên giới về sau, bị hoàn toàn xuyên tạc trí nhớ thân phận. Một vài bức hình ảnh mặc dù có chút mất trật tự mà lại cũng không hoàn chỉnh, lại làm cho các nàng nhớ lại chính mình cả đời là tối trọng yếu nhất người nam nhân kia. Hắn tựu các nàng trước mặt mà các nàng lại nắm trường kiếm, hung hăng đâm vào thân thể của hắn. Trí nhớ cùng trước mắt trọng điệp lại để cho Tử Yên tứ nữ thân thể đột nhiên run lên, như là như giật điện mạnh mà buông tay, xem lên trước mặt khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, đôi mắt như trước ôn hòa nam nhân, khẩu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phu quân, kinh hô mang theo khóc nức nở, các nàng mắt có mảng lớn nước mắt lăn tuôn ra mà ra. Thực xin lỗi phu quân, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Tứ nữ mặt mũi tràn đầy áy náy, các nàng mắt lộ ra thật sâu thống khổ, khuôn mặt một mảnh trắng bệch. Hay, cách chương.